Ánh trăng rơi vào bể tình. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Thẩm Niên vẽ vòng vòng vào lòng bàn tay của Đường Thừa Tiên nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Đường Chí. Cháu trai, tôi với chú hai cậu muốn làm chút chuyện thú vị. Cậu ngoan ngoãn về nhà. Không cần ở đây làm bóng đèn nhé. Đường Chí, cậu ta tủi thân. Thấy cuối cùng cậu ta cũng rời đi. Đường Thừa Tiên nghiêm túc suy nghĩ. Anh có nên hẹn bác sĩ tâm lý cho nó không? Không sao đâu. Ngày nào cậu ta chẳng như vậy. Thẩm Niên hồi tưởng lại lời Đường Chí nói. Có cảm giác cậu ta đã làm chuyện xấu gì không muốn người khác biết. Người nào đó liếc mắt. Bình giấm chua đã đổ. Nhưng lại ra vẻ bình tĩnh hỏi. Cậu ta và em là thanh mai trúc mã. Em không thích cậu ta chút nào sao? Thẩm Niên còn chưa kịp trả lời. Đường Thừa Tiên lại giả bộ vô tình bổ sung thêm một câu. Không phải mấy cô gái nhỏ các em rất thích loại nam sinh tươi như ánh mặt trời đó sao? Thẩm Niên không nhịn được cười. Đường tiên sinh cho rằng mình già rồi sao? Anh không thể phủ nhận bản thân mình đã già. So với Đường Chí, quả thực anh rất nhàm chán. Anh rất ghen tị với Đường Chí. Có thể lớn lên cùng Thẩm Niên. Thế nhưng anh có mị lực hơn. Thẩm Niên kiễng chân hôn anh. Còn không quên tận dụng lợi thế hai tay. Anh xem, em có làm vậy với cậu ta đâu. Đường Thừa Tiên híp mắt. Em dỗ dành cậu ta. Thẩm Niên không nhịn được cười. Ý của anh là muốn em dỗ dành anh sao? Hình như cô mới phát hiện ra được một điều rất bất ngờ. Hóa ra đàn ông dù thành thục đến đâu cũng có một mặt ngây thơ như vậy. Nhưng Đường tiên sinh như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy gợi cảm hơn. Có phải là cô bị mê hoặc đến mức hết thuốc chữa rồi không? Thẩm Niên vòng hai tay ôm eo Đường Thừa Tuyên. Dùng giọng nói như dỗ dành trẻ con. Anh không cần ghen tị. Em thích anh nhất. Nói xong, cô cũng bị dọa sợ bởi giọng nói của mình. Khuôn mặt áp vào ngực của Đường Thừa Tiên ngẩng lên. Hàng mi dài chớp chớp. Cả người anh như sắp tan ra. Tựa như một gốc cây tuyết tùng lâu năm lạnh giá đột nhiên cảm nhận ánh mặt trời. Cây tuyết tùng. Trong nháy mắt, gió xuân lướt qua. Vạn vật sinh sôi nảy nở. Anh tin em. Không chỉ là tin em mà cả tính mạng đều cho em. Thế em cũng sẽ tin anh vậy. Cô nói lời này giống như bố thí. Nghe tựa như vô tình nhưng lại tỏa ra vị chua. Thế trước giờ em không tin anh à? Thẩm Niên nhỏ giọng nói. Không phải anh và Mộc Băng Yến cũng là thanh mai trúc mã đó sao? Môn đăng hộ đối. Cô ấy còn là tiểu thư khuê các. Cô ấy còn xứng đôi với anh hơn em. Hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp. Cô chưa kịp nói xong thì môi đã bị bịt kín. Đường Thừa Tiên đã ấn cô lên cửa. Hôn cô cho đến khi cô thở không ra hơi mới buông ra. Anh vươn tay xoa xoa khóe môi cô. Cô ấy dù có tốt đến đâu nhưng chẳng phải anh cũng thua bởi người phụ nữ lưu manh là em rồi. Thẩm Niên bất mãn. Sao em lại là nữ lưu manh? Hửm, cố tình giả vờ say rượu rồi vào phòng anh trai. Còn cởi quần anh trai. Đường Thừa Tiên véo cằm cô. Không phải em làm chuyện đó à? Thẩm Niên nhảy lên người anh. Hai chân quấn chặt lấy eo anh. Nhỏ giọng hừ một tiếng. Anh cũng cởi của em còn gì? Sáng hôm sau, Đường Thừa Tiên bị tiếng của Thẩm Niên đánh thức. Anh mở mắt ra, giọng nói đầy vẻ thỏa mãn. Sao vậy? Móng tay em bị gãy rồi. Thẩm Niên vô cùng tức giận. Bộ móng em mới làm xong hai ngày trước. Anh nhìn xem, tất cả đều là tại anh. Đường Thừa Tuyên, anh cúi đầu nhìn, móng tay bị gãy không hề có máu. Cô không chỉ là giống chó mà còn giống mèo nữa. Thẩm Niên còn đang đau buồn thì người đàn ông cao lớn đã đè xuống. Em còn phải đi làm nữa đấy. Đồ bê, Yến Thái. Cô vươn chân đá anh. Người đàn ông bắt lấy mắt cá chân của cô. Kiên nhẫn cầm lấy quần áo mặc lại cho cô. Thẩm Niên nhận ra mình hiểu sai. Cô cúi đầu nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của người đàn ông thì không nhịn được cắn một cái. Tê, Đường Thừa Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn cô thì ánh mắt đã thay đổi. Đừng nghịch, Đường Thừa Tiên hầu hạ cô một cách tốt nhất. Lấy sữa cho cô, đi giày cao gót cho cô trước khi đi ra ngoài.